Vũ Cực Thiên Hạ, chương 502, nuốt phục Phạm Thiên Long căn, góc truyện audio.com, Huyễn Vô Cực càng nghĩ càng giận, lần hành trình ma thần đế cung này, Nam Hải ma vực của hắn tổn thất thảm trọng nhất. Nam Hải ma vực ta tất cả vẫn còn sống ở chỗ này, bị các ngươi đuổi giết 10 dặm, làm sao có thể lấy được Càn Khôn Dung Nhật Lô và Phạm Thiên Long căn. Huyễn lão tặc đừng tìm lấy có ngây thơ như vậy chứ. Lúc ấy, sau khi chúng ta phá vỡ đại trận hộ điện mở cửa vào ra mất rất nhiều thời gian, người trong khoảng thời gian này an bài một người tiến vào, né tránh cảm giác của chúng ta thì có gì khó. Người lại giả bộ không thể phá giải pháp trận, dùng Càn Khôn Dung Nhật Lô dụ ta và Bạch Mi Phương Trượng tiến vào trong động phủ, nhân cơ hội để trưởng lão cấp dưới mở pháp trận ra tự mình đoạt lấy Phạm Thiên Long căn, dùng kế điệu hổ ly sơn dẫn toàn bộ chúng ta ra ngoài, sau đó để kẻ trốn trước đó lại tiến vào lấy Phạm Thiên Long căn và Càn Khôn Dung Nhật Lô ra. Cùng lúc đó, ngươi lại sử dụng truyền tống trận chạy trốn, kế hoạch này đúng là cực kỳ hoàn mỹ nha. Hai gốc Phạm Thiên Long căn còn có Càn Khôn Dung Nhật Lô toàn bộ đều nằm trong tay ngươi, hơn nữa ngươi lông tóc không tổn hao mà lấy được, chỉ tiếc người định không bằng trời định, truyền tống trận không nhảy, cuối cùng ngươi lại bị vây ở đây, chỉ kém một chút, đúng là cực kỳ đáng tiếc. Nam Duẫn Vương một phen tự cho là phân tích đúng, Huyễn Vô Cực mặt mày tái mét. Nhưng mà hắn không thể không thừa nhận những lời phán đoán chó má của Nam Duẫn Vương nghe ra lại cực kỳ hợp tình hợp lý. Nếu Huyễn Vô Cực đổi thành Nam Duẫn Vương, chỉ sợ cũng đoán như vậy. Huyễn Vô Cực buồn bực muốn đâm đầu vào tường chết, hắn tu luyện hơn ngàn năm, chưa từng bị uất ức như vậy. Trước giờ đều là hắn tính kế người, chưa bao giờ bị người khác tính kế qua. Kỳ thật hắn cũng hoài nghi Lâm Minh cũng không có năng lực này, vậy rốt cuộc là ai? Là ai lừa hắn thảm như vậy? Chẳng lẽ là một cao thủ mệnh vẫn tầng 4, thậm chí mệnh vẫn tầng 5, lặng lẽ trà trộn vào ma thần đế cung, ngồi nhìn ngư ông đắc lợi. Đúng lúc này, Bạch Mi Phương Trượng mặt không chút thay đổi đột nhiên nói. Cho tàn trên mặt đất lại nhiều hơn một đống. Hả, mọi người nhao nhao nhìn về phía mặt đất ở chỗ trận thai quanh Càn Khôn Dung Nhật Lô có tới 3 đống cho tàn. Một ít trưởng lão thận trọng cũng nhớ rõ, vốn quanh Càn Khôn Dung Nhật Lô có 4 trưởng lão bị chết mà 2 trong đó cho cốt đã bị liệm khâm liệm một hình thức mai táng đi, nói cách khác ở đây phải có 2 đống cho, nhưng bây giờ lại có tới 3 đống, chẳng lẽ là... Mục Phượng Tiên bỗng nhiên biến sắc mà Mục Dục Hoàng cũng giật nảy lên, hô hấp đều ngưng trệ, không? Không, hai tay nàng gắt gao vặn lại với nhau, trán đầy mồ hôi. Lâm Minh, hắn, ngã xuống, Bạch Mi Phương Trượng trầm ngâm một tiếng, tới bên cạnh cho cốt ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ, bình tĩnh nói. Cho cốt còn nóng, chết không tới một khắc chắc là bị Bát Long Giao Quang trận thiêu hủy. Bạch Mi nói xong, từ trong cho cốt lấy ra một quả tu di giới, thần thức tiến vào trong đó, bởi vì bị Bát Long Giao Quang trận thiêu đốt, vốn tiểu thế giới trong đó rất ổn định cũng đã bị thiêu đốt, rất nhiều đồ vật bên trong không thể lấy ra, nhưng vẫn có thể thấy được hình dạng mấy thứ. Mục tiên tử tới đây xem đi. Bạch Mi Phương Trượng đem nhẫn đưa cho Mục Dục Hoàng. Lúc Mục Dục Hoàng cầm nhẫn, ngón tay run lên nhẹ nhẹ, thần thức chìm vào trong đó, Mục. Góc truyện audio.com. Dục Hoàng chỉ cảm thấy đầu ông lên một tiếng, nàng thấy một tấm ngọc giản ghi lại 3 công pháp đầu của Chu Tước Cấm Thần Lục. Tay phải gắt gao nắm chặt tu di giới, Mục Dục Hoàng cảm giác trong lòng mình chìm xuống. Nàng ký thác rất nhiều hy vọng lên Lâm Minh, còn đã tính toán đem Mục Thiên Vũ gả cho Lâm Minh, nhưng mà... Dục Hoàng, bình tĩnh một chút, Lâm Minh chưa chắc đã chết. Tiếng chân nguyên truyền âm của Mục Phượng Tiên vang lên bên tai Mục Dục Hoàng, tuy rằng nàng cũng cực kỳ lo lắng, nhưng mà nàng vẫn không tin, Lâm Minh cứ như vậy mà chết, Tử Huyễn Thương còn có Đại Hoang Huyết Kích cũng không ở trong tu di giới. Ta biết, nhưng, Mục Dục Hoàng căn bản không thể bình tâm, quả tu di giới trong cho tàn này chính là của Lâm Minh, mà Tử Huyễn Thương và Đại Hoang Huyết Kích trong tu di giới, có thể bị địch nhân lấy đi cũng có thể bị Bát Long Giao Quang trận hoàn toàn thiêu hủy. Bằng vào điểm này căn bản không thể nói rõ Lâm Minh còn sống. Huyễn Vô Cực ngươi còn gì để nói? Nam Duẫn Vương nhìn chằm chằm Huyễn Vô Cực âm trầm nói. Hừ, ngươi xác định cho cốt này là của Lâm Minh. Nếu Lâm Minh chết vào tay người lão phu, vì sao không hủy thi diệt tích hắn, còn để cho các ngươi phát hiện? Hắc hắc, có lẽ ngươi là đã sớm nghĩ tới điểm này, nói không chừng cố ý che giấu. Nam Duẫn Vương hùng hổ dọa người, Huyễn Vô Cực khóe miệng co giật, khuôn mặt vặn vẹo. Nam Duẫn, xem ra lão phu có nói thế nào, ngươi đều không tin, ngươi rốt cục muốn thế nào, chiến một trận sinh tử với lão phu. Chiến một trận sinh tử, lão phu có thể không thể may mắn thoát khỏi, nhưng mà ngươi cũng không dễ chịu đâu, đến lúc đó ta xem ngươi làm thế nào ra khỏi được ma thần đế cung này. Nam Duẫn Vương cười lạnh một tiếng, hừ, giết ngươi, lấy ma đế ngọc giản, sau khi lão phu có bí pháp tự mình phá trận thì có ngại gì.

Quanh Phạm Thiên Long Căn đều được bao bọc nguyên khí thổ nhưỡng, những thổ nhưỡng này có tác dụng giữ linh tính của Phạm Thiên Long Căn. Cách chương.